kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai nó bấm chuông, tiểu mã mở cửa đạp vào mắt nó đầu tiên là cái môi sưng vều của tiểu mã, nó cố nhịn cười, suýt xoa, oi cha, huynh làm sao vậy, làm gì mà mặt mũi sưng hết cả lên thế. Nhờ phước của muội bé cả đấy. Tiểu mã nén giận trả lời như quát vào mặt nó. Nhờ phước của tôi là sao, ôi trời ơi. Lúc này nó mới để ý tới Sia nhà, còn bẩn gấp hai hôm qua. Ôi trời ơi, thế này thì lợn gọi các ông bằng cụ mất hít hít, may mà có mang thuốc trợ tim. Ca thì chết mất, nó vào nhà, Bảo Bảo và hắn từ trên tầng đi xuống, môi long trọng không kém gì tiểu mã, nó phì cười, bò lăn lộn trên sàn, An và Bảo Bảo thì ánh mắt tức giận về phía nó. Nó lập tức ngậm miệng và đi xuống bếp cố nín cười. Chuyện là như vậy nè, tua lại ngày hôm TAC. Sệt, sệt, nó mở tủ thấy hàng đống chai NC ngọt ở đó, nó định làm gì đó nhưng khựng lại, nó nghĩ mà làn thế chắc ác quá. Nó định pha chế cho 3 nanogram, một loại NC ngọt mới ý mà, thôi thế này chắc là đờ si rồi. Nó nghĩ thầm chạy ra tủ lấy 3 cái cốc, nó tìm ớt loại cực kỳ cay, cắt đầu rồi bắt đầu quẹt nhiệt tình vào 3 cái cố vừa làm vừa cười như chúng mẻ cá lớn. Tiếp của ngày hôm nay. Nó ở dưới bếp cố nín để ca cười thành tiếng, môi hắn và hai tên kia thực sự rất giống cá chê mà. Ha ha ha, nó dọn dẹp xong trên nhà, lại xuống dưới bếp dọn đờ si một lúc thì nghĩ ra gì đó, nó phóng vội lên nhà thấy 3 tên hắn đờ si ngồi xem tivi, nó nhảy vào cướp cái điều khiển. Ê cô làm cái gì thế hả? Hắn quát, đồ mù chính trị, không biết hôm nay là ngày của trận so găng thế kỷ giữa Mayweather với Pacquiao à? Giọng đầy hứng khởi nó bật kênh truyền hình trực tiếp, hò hét không ngừng. Hắn Bảo Bảo mà chiều mã tròn mắt nhìn, hầy con gái đây sao, cách chương.